Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, rửa sạch. Tự nhiên chân lý, là tự nhiên hệ thứ cửu giai ma pháp, cũng là chế độ sở hữu thức truyền thừa trong ma pháp. Nhất là cường đại đơn thể khôi phục ma pháp, nó không chỉ có thể chữa trị thương thế, khôi phục ma pháp lực, đồng thời rất trí hoàn năng khôi phục ma pháp sư tinh thần lực. Có thể nói là chân chính bay liên tục thần kỹ. Nhưng mà, tại tự nhiên chi lâm tồn tục hơn 8.000 năm trong lịch sử, cái này ma pháp xuất hiện tần suất cũng không cao. Thứ nhất là bởi vì cửu giai vọng tộc hãm, khiến tuyệt đại bộ phận tự nhiên hệ pháp sư cũng không đủ sức thi triển. Thứ hai, cái này ma pháp mặc dù cường lực, nhưng trong thực chiến sử dụng hoàn cảnh lại là 10 phần cực hạn. Tự nhiên chân lý bản thân năng khôi phục ma pháp sư ma pháp lực, nhưng thi triển cái này ma pháp cần thiết ma pháp lực tiêu hao, lại là so với nó khôi phục lượng cao hơn ra không ít. Còn nếu là đơn thuần muốn chữa thương, tự nhiên hệ trì dũ thuật tại dưới đại đa số tình huống liền đủ để đảm nhiệm. Thậm chí so ngâm sướng thời gian càng thêm dài dòng cửu giai ma pháp còn muốn thực dụng được nhiều. Bởi vậy chủ yếu của nó tác dụng, nhưng thật ra là dùng ma pháp lực đổi lấy tinh thần lực khôi phục. Sau đó lại dùng ma tinh chờ khôi phục đạo cụ bổ sung ma pháp lực, lấy đạt tới tiếp tục mục đích chiến đấu. Đáng tiếc, tự nhiên hệ ma pháp sư tự thân sức chiến đấu thật sự là hết sức xin lỗi. Chiến đấu bay liên tục đối với các nàng tới nói thật đúng là ý nghĩa không lớn. Mà lại nói như vậy, đương người ma pháp lực tinh thần lực không chịu nổi trọng hà, hoặc là bản thân bị trọng thương thời điểm, người địch nhân cũng sẽ không ngốc đến cho người phóng ra cái này ma pháp cơ hội. Cho nên, làm toàn hệ bên trong một cái duy nhất đối tinh thần lực có trực quan khôi phục tác dụng ma pháp, tự nhiên chân lý chỉ có kia mấy lần ra sân, đều là từ tự nhiên hệ pháp sư vì đồng đội thực hiện. Đương nhiên, tại kia mấy cuộc chiến đấu bên trong, tự nhiên chân lý cũng hoàn toàn chính xác làm ra chi phối chiến cuộc mấu chốt tác dụng, lưu lại một chút đặc sắc truyền thuyết, cho nên mọi người mới dễ dàng tha thứ nó nhiều như vậy hố cha cực hạn chỗ. Nhưng là hôm nay, Cam Cốc Vũ cái này hiển nhiên chân lý, liền một chút đều không hố cha. Cái này, ngươi làm như thế nào? Truyền giáo trưởng lão thanh âm kích động đến có chút run rẩy. Đem đơn thể ma pháp vận dụng thành quần thể ma pháp, mà ngươi cư nhiên hoàn năng gồng gánh nổi phần này tiêu hao. Cái này quá không hợp với lẽ thường. Tiêu hao ma pháp lực cũng không phải ta cung cấp. Cam Cốc Vũ mỉm cười, chỉ trên trời bích sắc bình chướng. Cái này đều là bầy đối diện kia tam vị ban tặng. Nhất là chúng ta Quang Hoàng đại nhân, sợ ta ma pháp lực không đủ tiêu hao, hóa thân hình người từ đi nạp điện bảo, thế nhưng là giúp không nhỏ bận bịu. Đám người lúc này mới phát hiện, mờ mịt tại cái kia đạo sinh vật bình chướng bên trên kim sắc sương mù đã biến mất. Chắc hẳn Cam Cốc Vũ chính là lợi dụng nó, mới phóng xuất ra cái quần thể này bản tự nhiên chân lý. Về phần tự nhiên chân lý quần thể phóng ra, Cam Cốc Vũ buông tay cười một tiếng. Ha ha, truyền giáo trưởng lão ngài chắc là quên đi. Cái này ma pháp là có thể có một cái trước đưa ma pháp làm dẫn đạo chi dụng. Truyền giáo trưởng lão bừng tỉnh đại ngộ, áo giáp, mắc điểm, Cam Cốc Vũ cười nói. Ta cái này đạo phòng ngự bình chướng, tự mang có áo giáp thuộc tính, mà đồng thời, chúng ta lại tất cả đều ở vào bình chướng phía dưới. Tạm thời có thể tính làm là một cái chỉnh thể. Ta giải thích như vậy, ngài hẳn là minh bạch đi. Truyền giáo trưởng lão nhẹ gật đầu. Tự nhiên chân lý có thể bị áo giáp dẫn dắt, trực tiếp tác dụng tại áo giáp bảo hộ mục tiêu phía trên. Mà chúng ta tất cả đều ở vào cùng một cái áo giáp bảo hộ phía dưới, tự nhiên toàn đều sẽ đạt được tự nhiên chân lý hiệu quả. Người thi phóng vẫn như cũ là một cái đơn thể mục tiêu ma pháp, nhưng trên thực tế lại là tác dụng tại trên người mọi người. Lâm Lâm cũng hiểu rõ ra, vui vẻ nói. Nói cho cùng, vẫn là Tiểu Cốc Vũ cái này phòng ngự bình chướng lập công lớn. Muốn cho ca luận công hành thưởng vẫn là chờ về sau đi. Cam Cốc Vũ cười cười, xoay người sang chỗ khác nhìn về phía Phong Đô ngoài thành. Hiện tại bên ta trạng thái thượng giai, sĩ khí chính long, mà đối phương cũng là bị chúng ta lần này đánh cho có chút mộng. Cơ hội tốt như vậy, nhưng không thể bỏ qua a. Đúng, đúng đúng đúng. Lâm Lâm nghe vậy run lên, vội vàng nhẹ gật đầu, cao giọng hạ lệnh nói: "Ma pháp đạo cụ chuyển vận quân đoàn, vòng thứ hai công kích chuẩn bị. Bọn tỉ muội toàn lực phòng ngự, bảo hộ tường thành an toàn." "Rõ." Như núi kêu biển gầm đồng ý, âm thanh truyền đến. Rất nhanh, Phong Đô trên tường thành lần nữa ngưng tụ lại kinh khủng ma pháp ba động. Lúc này chính vào quang thi triển hoàn tất quang chi tiễn phạt. Thể nội ma pháp lực rỗng tách thời điểm, mà hắn một kích này, cũng tương tự tướng Hoàng Tuyền Bích Lạc trong cơ thể hai người ma pháp lực rút ra rơi mất tuyệt. Đại bộ phận, mặc dù thân là pháp thần, bọn hắn ma pháp lực tốc độ khôi phục đều là cực nhanh. Nhưng ở dưới mắt giờ khắc này, lại là xuất hiện hiếm thấy ma pháp lực chân không. Nhìn xem từ Phong Đô trên tường thành quăng ra ngoài ma pháp quang ảnh. Chỉ có như vậy một nháy mắt mặt xám như cho. Mà bên cạnh hắn Hoàng Tuyền Bích Lạc, càng là lòng tràn đầy không cam lòng cùng hối tiếc. Bị Cam Cốc Vũ triển khai bình chướng vén bay ra ngoài Phi Mạc Nam Trinh quân. Lúc này bất quá mới vừa mới một lần nữa chỉnh lý tốt trận hình. Đối mặt theo nhau mà tới bao trùm thức lôi hỏa đà kích. Bọn hắn phản ứng đầu tiên là hướng hiền giả đại nhân cầu cứu. Thẳng đến phát hiện hiền giả các đại nhân tất cả đều thờ ơ. Bọn hắn lúc này mới vội vàng lưa thưa la la địa chống lên phòng ngự. Lại là căn bản không thành hệ thống. Bị động chi cực, mà dưới tình huống như vậy. Một vòng này công kích muốn như thế nào mới có thể tiếp xuống? Cuộc chiến này đến cùng ứng phải đánh thế nào? Không ít phi mạc người trong lòng đều toát ra dạng này mờ mịt nghi vấn. Nếu để cho Cam Cốc Vũ đến giúp đỡ nghĩ kế, vậy hắn nhất định sẽ nói. Dùng mặt tiếp, cầm đầu đánh Nga. Thế là, lần này đê giai ma pháp quyển trục tề xạ. Là Cam Cốc Vũ lợi dụng nông sản phẩm phụ gia công nghi mở phát ra cái này chiến thuật về sau. Tổn thương đánh cho đầy nhất một lần. Đương nhiên, cái này tự nhiên cũng chính là phi mạc người đổ bộ hàm hoang đại lục đến nay. Bị đánh đến thảm nhất một vòng. Rất nhiều năm sau, lúc trước tham dự Phong Đô thành thủ vệ chiến lão binh. Đều thích ngồi ở chòi hóng mát hạ nhách trà. Dạng này mang theo khoa trương hiệu quả địa hồi ức nói. So mưa to còn dày đặc hỏa cầu thuật cùng lôi điện kích. Thật sự là đem mảnh đất kia tẩy so đế đô thành bên trong đường đi còn sạch sẽ. Mặc dù cấp tốc, khôi phục một chút ma pháp lực Bích Lạc. Theo sát lấy tiện tay thi cứu. Nhưng nàng có thể cứu về tới. Đơn giản là còn lại thở ra một hơi ở phi mạc ma pháp sư. Về phần những cái kia không thể chống nổi một vòng này công kích. Cho dù là thủy hệ pháp thần cũng hết cách xoay chuyển. Nguyên bản nguy cơ sớm tối Phong Đô thành, cuối cùng đúng là vô cùng trả giá thật nhỏ, liền đổi lấy địch quân thảm trọng thương vong. Ai, chủ quan khinh địch mang tới hậu quả. Cam Cốc Vũ buông tay lắc đầu nói, phàm là thoáng có lưu dư lực, cũng không về phần thua thành dạng này. Cái này ba hùng hai tử thật là thế nào dạy đều không nhớ lâu a. Được tiện nghi còn khoe mẽ, phái phái trộm liếc một cái ngoài thành thảm trạng, vội vàng rụt đầu về. Sông Cam Cốc Vũ cuốn ba tất lưỡi mà nói, người biết rõ cái kia quang tính cách như thế, rõ ràng liền là có ý định kích hắn xuất thủ. Chỉ cần hắn xuất thủ, đại khái suất đều sẽ để đối diện pháp thần cường giả trong thời gian ngắn thanh lý không phải sao. Binh bất yếm trá mà, Cam Cốc Vũ giang tay ra. Ngay sau đó lại là thần tình nghiêm túc nói, kiêu binh tất bại, mà bây giờ tình thế nghịch chuyển, không thể khinh thường khinh địch một phương, đã đổi thành chúng ta. Chưa xong còn tiếp, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.